ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 815, chương 98, đây không phải bức ta tạo phản sao? Kim Loan Điện, nghiêm túc bầu không khí tại thời khắc này bao phủ toàn bộ Kim Loan Điện. Tòa này đại càn quyền lợi trung tâm, như núi áp lực tràn đầy ở trong đại điện mỗi một cái góc bên trong. Vô luận là ai, đặt mình vào tại dưới hoàn cảnh này, đều sẽ cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được trầm trọng cùng làm cho người hít thở không thông. Cảm giác áp bách mà ở tình huống này phía dưới, ngồi ở chủ vị đại càn thánh thượng chậm rãi mở miệng. Ngoặc kép, con riêng, ngươi, CMN, xuất phát từ to lớn xấu hổ giận dữ. Trần Khuynh Địch không chút do dự mà hướng về phía trên đài đại càn thánh thượng ra quyền. Bất quá rất đáng tiếc, cảnh giới chênh lệch thật lớn để đủ để làm cho tể tướng Lý Đồng Thần bị thương chiêu thức đối đại. Càn thánh thượng mà nói một chút chứng dùng đều không có. Điều này sẽ đưa đến một cái rất lúng túng vấn đề. Trần Khuynh Địch chỉ có thể nhìn đại càn thánh thượng gặp mặt lý giải tình huống, sau đó nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, càng ngày càng ác ý, cuối cùng chuyển hóa thành ha ha ha ha ha ha, ngoặc kép, làm cho người khó chịu tiếng cuồng tiếu. Đi ra ngoài một chuyến ngươi liền thành nhi tử ta. Võ Khuynh Địch, ha ha ha ha ha ha, đây cũng quá mẹ nó tú rồi a hát. Ngươi làm như thế nào? Như vậy muốn làm nhi tử ta ngươi có thể nói thẳng a ha ha ha ha. Im ngay, hỗn đản im miệng cho ta a. Ta đem ngươi trở thành huynh đệ, nhưng ngươi muốn làm cha ta. Nếu như không phải đại càn bốn vị đại lão cứng rắn mà đem mình mang trở về, mình nói như thế nào đều là không muốn trở về tới gặp đại càn thánh thượng. Kết quả của nó chính là bây giờ thấy được dạng này. Là hắn biết võ càn võ tên hỗn đản này ra hỏa nhất định sẽ mượn cơ hội này trắng trợn trào phúng. Mình, ngươi, tranh thủ thời gian cho ta tuyên bố tuyên bố. Cái gì con riêng, toàn bộ đều là giả dối không có thật sự tình. Nhanh lên nhanh lên, ha ha, ha ha ha ha. Trước hết để cho ta cười một lát ha ha ha ha. Đủ a. Trần Khuynh Địch một gương mặt mo giận đến đỏ bừng. Nếu như không phải đánh không lại đại càn thánh thượng, hắn khẳng định hiện tại liền xông đi lên hướng về phía hắn trương kia ác ý khuôn mặt tươi cười một trận đánh tơi bời. Ha ha, ha ha ha, bất quá lại nói trở về. Người nhất định muốn ta làm như vậy. Nói thật, dạng này kỳ thật có chút càng che càng lộ vị đạo. Không phải rất có thể làm cho người tin phục a. Ngô, Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng. Ta không quản, ngươi cho ta nghĩ biện pháp. Còn có, việc này nếu là cho mẹ ta biết được, ngươi cảm thấy nàng sẽ ra sao? Nuôi lớn như vậy nhi tử, hai mắt khép lại mở ra không phải là của mình. Ta làm như thế nào giải thích với nàng? Chỉ là suy nghĩ một chút ta liền sọ não đau. A. Nói cũng phải, nâng lên Trần Khuynh Địch lão mụ, đại càn thánh thượng sờ soạng một cái, chợt gật đầu một cái. Con riêng loại chuyện này đối với hắn mà nói tự nhiên là lời nói vô căn cứ. Cười cười cũng liền đi qua, nhưng đối Trần Khuynh Địch lão mụ, đối Trần gia mà nói nhưng chính là cái to lớn dư luận áp lực. A, không đúng. Việc này kỳ thật với ta mà nói cũng không phải cười cười liền có thể đi qua sự tình. Đại càn thánh thượng mãnh liệt đứng lên, hướng về phía Kim Loan Điện bên ngoài trực tiếp truyền âm nói. Nguyên nhất người người đâu? Nhanh, cho ta đem hoàng cung trong ngoài tin tức toàn bộ phong tỏa. Tạm thời không nên để cho bên ngoài tin tức truyền vào hoàng cung. Nhất là không muốn truyền đến hậu cung cái kia một khối có biết không? Nếu là hoàng hậu biết được gần nhất giang hồ lời đồn, ta liền triệt chức của ngươi, xét nhà của ngươi, nhanh đi, giờ này khắc này thị vệ tại Kim Loan Điện bên ngoài phùng Nguyên Nhất. Mặc dù hắn rất muốn cho Đại Càn Thánh Thượng đến một câu: "Ta không có nhà cho ngài xét", loại này hài hước trêu chọc. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy dạng này khả năng có chút tìm đường chết. Thế là vẫn là hơi khom người nói: "Bệ hạ yên tâm, nô tài đã sớm đem sự tình làm xong, tuyệt đối sẽ không có một chút xíu tin tức truyền đến trong hậu cung." Hô, nghe lời này một cái, Đại Càn Thánh Thượng lập tức an tâm ngồi xuống lại, lộ ra một tia may mắn biểu tình. May có Nguyên Nhất tại, đã nhiều năm như vậy, liền hắn rất được trẫm tâm. Ý niệm tới đây, Đại Càn Thánh Thượng trên mặt biểu lộ lập tức nghiêm một chút. Chợt quay đầu nhìn về phía Trần Khuynh Địch: "Lão đệ a, không có gì để nói nữa rồi. Ta và ngươi quan hệ thế nào? Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, chuyện của ta vẫn là chuyện của ta. Giang hồ dư luận làm sao có thể tùy tiện tin tưởng? Ta đây liền hạ chiếu lục phiến môn, để bọn hắn trọng điểm đả kích những cái này giang hồ phong môi. Nói lên lời đồn đến thật sự là quá không chịu trách nhiệm." Ngoặc kép, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, CMN, phối hợp như vậy, Đại Càn Thánh Thượng hành động tốc độ nhanh chóng để Trần Khuynh Địch đều có chút ngoài ý muốn. Dù sao lần này là hắn ném mặt to, cho nên hắn đều làm tốt bị Đại Càn Thánh Thượng trào phúng cái nửa tháng chuẩn bị. Không nghĩ tới nhà mình đồng hương như vậy ra sức, nói động thủ liền động thủ, hoàn toàn không có trì hoãn ý tứ. Trần Khuynh Địch một gương mặt mò lập tức liền nổi lên cảm động gợn sóng. "Lão ca, vậy liền toàn bộ nhờ ngươi a, giao cho ta a." Đại Càn Thánh Thượng lồng ngực đập đến đùng đùng vang. Hơn nữa thầm hạ quyết tâm, tại hậu cung vị kia phát giác được không thích hợp trước đó, nhất định phải đem tất cả lời đồn dư luận tất cả đều dập tắt xuống dưới. Kết quả là, tại ngày thứ hai, sớm trong hoàng cung liền công khai một hạng hoàn toàn mới chính sách, yêu cầu giang hồ phong môi toàn bộ chỉnh đốn và cải cách. Phàm là liên quan đến tư nhân tư ẩn, không khỏe mạnh nội dung, đối Đại Càn thanh thiếu niên tương lai trưởng thành sẽ sinh ra không tốt ảnh hưởng bộ phận, nhất định phải toàn bộ hủy bỏ. Tự tiện truyền bá chưa chứng thực tin tức, đều thuộc về truyền bá lời đồn, tội ác tày trời, nhất định phải lập tức đình chỉ. Nếu không thì là Đại Càn chủ nghĩa phong kiến thiết quyền cảnh cáo. Vì việc này, Đại Càn Thánh Thượng thậm chí trực tiếp triệu tập cả triều văn võ, yêu cầu chính sách này có thể lấy tốc độ nhanh nhất khắp toàn bộ Trung Nguyên chỉnh đốn và cải cách, cường độ cũng nhất định phải thiết thực quán triệt, không cho phép bất luận kẻ nào giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Kết quả là Đại Càn phong môi sử thượng lần thứ nhất đại quy mô chỉnh đốn và cải cách cứ như vậy bắt đầu. Nhưng là liền như là trước đó Đại Càn Thánh Thượng nói như vậy, mặc dù mặt ngoài bên trên có quan hệ con riêng chủ đề bị quét sạch sành xanh, thế cho nên không để toàn thiên hạ liền bách tính đều biết một chuyện này, nhưng một phương diện khác, đại bộ phận người có thân phận có địa vị toàn bộ đều đã yên lặng ở trong lòng nhận định Trần Khuynh Địch thân phận con tư sinh. Dù sao không phải là con riêng ngươi như vậy che giấu làm gì? Rõ ràng chính là có tật giật mình nha. Trong lúc nhất thời, nguyên bản tất cả Đại Càn quan viên đều tránh như tránh bò cạp Thuần Dương Cung, vậy mà trong vòng một đêm trở nên đông như chảy hội. Không ít Đại Càn quan viên ngàn dặm xa xôi chạy tới tặng lễ, muốn gặp một lần trong truyền thuyết Vạn Thọ Cung chủ phong phạm. Mà một chút không rõ ràng cho lắm người khi nghe đến Vạn Thọ Cung chủ cái danh xưng này lúc, còn xuất hiện một chút vi diệu nho nhỏ hiểu lầm. Đương nhiên, quan trọng nhất là nhân ngôn đáng sợ, nhân ngôn cũng ép không được. Mặc dù khi nhìn đến Đại Càn Thánh Thượng phát điên bộ dáng về sau, tất cả mọi người thần giao cách cảm không có đem tin tức hướng trong hậu cung truyền, nhưng là thái tử một bên kia nhưng là khác rồi. Ngươi nói cái gì? Trần Khuynh Địch là phụ hoàng con riêng, Không thể nào, gần nhất vừa mới cảm thấy mình thái tử vị trí ngồi vững vững vàng vàng. Tâm tình không tệ, thậm chí cũng nghĩ có muốn hay không thuận thế tạo cái phản thái tử điện hạ bỗng nhiên từ vị trí bên trên đứng lên, không thể tin nhìn xem cho hắn mật báo quan viên. Là thật a điện hạ? Bên ngoài bây giờ đều truyền khắp. Mẹ trứng, thái tử trực tiếp trách mắng tiếng. Cái này CMN, không phải bức ta tạo phản sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,